Hết mực yêu chiều, chương 31 từ bỏ. Gocchuyenaudio.com. Em sao vậy, có phải lạnh không? Giọng nói của Lâm Thiếu Thanh khiến cô tỉnh táo trở lại, vội lắc đầu, rồi nói. Học trưởng Lâm, hiện nay mọi người đều ủng hôn nhân tự nguyện. Em nghĩ, anh không nên cứ giữ lấy quan niệm cũ, có đúng không? Nhưng anh thực sự, học trưởng Lâm, Phương Đông Huyền đột ngột ngắt lời anh. Anh là một người anh trai tốt, sau này nhất định sẽ cưới được một người vợ xứng đáng với anh hơn. Lâm Thiếu Thanh không nói nữa, nhìn chằm chằm vào cô, cố gắng nhìn xem có đúng là cô vẫn chưa nghĩ thông suốt như lời cô từ nói hay không. Nhưng một lúc sau anh đột nhiên cười khổ, anh hiểu rồi, cảm ơn lời chúc phúc của em. Cô đã 17 tuổi, đang ở độ tuổi thiếu nữ mộng mơ về tình yêu, cho dù chưa nghĩ thông suốt chỉ là vì chưa gặp được người thay đổi suy nghĩ của cô mà thôi. Nhưng anh lại không phải là người đó. Anh đưa em về nhà nhé. Nhà anh cứ hối thúc anh về Bắc Bình, chắc là anh cũng sắp phải đi rồi. Anh nói, Phương Đông Huyền sững sờ rồi trả lời. Không, không cần đâu. Lâm Thiếu Thanh nhận thấy ánh mắt của cô đang nhìn về hướng phía sau anh, thế là anh cũng quay lại nhìn về hướng đó. Có một chiếc ô tô màu đen đang đậu bên kia đường, ngoài ra còn có mấy người đi bộ sang đường. Cô Tín Lễ chỉ xuống xe hút một điếu thuốc rồi lại lên xe. Lâm Thiếu Thanh không nhận ra có gì lạ, thấy tâm tư của cô đã không ở nơi đây, cũng không miễn cưỡng, liền nói. Vậy anh đi trước, vâng. Sau khi Lâm Thiếu Thanh rời đi, Phương Đông Huyền nhìn quanh, sau khi chắc rằng xung quanh không có người quen, cô mới từ từ băng qua đường. Cô muốn giải thích chuyện vừa xảy ra với cô Tín Lễ. Cô bước tới, gõ cửa kính xe, cửa xe phát ra tiếng cạch, cô giật mình, mở cửa lên xe ngồi. Lúc cô bước lên xe, Lâm Thiếu Thanh đang đứng bên kia đường, tận mắt chứng kiến mọi thứ. Khi cánh cửa mở ra, anh và người đàn ông trong xe mắt đối mắt nhau. Cho đến khi cửa xe đóng lại, lúc đó Lâm Thiếu Thanh mới nghe thấy tiếng lòng của mình. Anh nghĩ thực sự đã đến lúc phải bỏ cuộc rồi. Phương Đông Huyền không hề hay biết về chuyện này. Trong xe, Phương Đông Huyền do dự một lúc định giải thích chuyện vừa nãy, nhưng đột nhiên cô Tín Lễ nắm lấy vai cô. Sau đó, nụ hôn mạnh mẽ đặt lên môi cô. Cô không có cơ hội từ chối, đôi môi bị gã cấu xé dần trở nên nóng rát. Gã vẫn hung hăng chiếm đoạt từng chút, cô đã cố gắng dùng sức chống lại, nhưng lại như thể một con kiến đối đầu với con voi vậy. Cô nức nở, không kìm được nước mắt, cô Tín Lễ chìm đắm trong ham muốn, gã càng ngày u mê, đến mức không thể tự chủ được cho đến khi anh cảm nhận được. Gã cứng đờ người, cô khóc rồi, gã lập tức bình tĩnh lại, buông cô ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Gã đã làm tổn thương cô, gã rất ân hận. Từ trước đến nay, trong lòng gã yêu thương cô hết mực, cô rất mềm yếu, gã nhất định phải dịu dàng. Không được đánh, không được la, bất luận lúc nào cũng không dám thô lỗ với cô, bởi vì cô sẽ khóc, đôi mắt chịu đầy uất ức nhìn chằm vào gã, xem gã như một tên phạm nhân tội ác tày trời. Gã tuy không sợ trở thành phạm nhân, làm người xấu, nhưng nhìn thấy cô khóc gã lại không chịu nổi. Cô Tín Lễ tên khốn. Ngay khi cô Tín Lễ thả tay ra, tay chân Phương Đông Huyền đánh đá lung tung, gương mặt lúc bình thường xinh đẹp lúc này lại đầy nước mắt. Tên khốn, cô vừa khóc vừa mắng, vừa đánh vừa đá. Gocchuyenaudio.com. Tài xế ngồi ở ghế lái run bần bật thầm nghĩ cô Phương này thật là được nuông chiều đến kiêu ngạo mà không chịu nhìn lại xem cậu chủ là người như thế nào, không sợ chết hay sao? Cậu chủ đó giờ nào có phải là người thương hoa tiếc ngọc? Phương Đông Huyền lại mất bình tĩnh, nhưng thấy cô Tín Lễ giống như kiếp trước vẫn ngồi đó bất động như một khúc gỗ, mặc cho cô đánh đá hay chửi mắng, cô không những không bình tĩnh mà còn tuyệt vọng hơn. Sao anh lại đến tìm tôi nữa, anh lại muốn bắt nhốt tôi sao? Có phải anh còn muốn tôi bị thiêu chết thêm lần nữa sao? Biến đi, nếu anh còn không cút thì tôi với anh sẽ cùng chết ở đây. Cô giống lên như một con thú nhỏ tuyệt vọng. Nhưng giây tiếp theo tay của cô đột nhiên bị tóm lấy. Em nói gì? Lúc nãy em vừa nói cái gì? Cô đột nhiên cứng đờ người. Cô Tín Lễ dỗ dành. Huyền, lặp lại lần nữa những lời em vừa nói, ngoan nào. Phương Đông Huyền hé môi, một hồi lâu sau trước ánh mắt mong đợi của cô Tín Lễ, đôi môi sưng phồng của cô mới thốt lên một câu. Cô Tín Lễ, nếu anh còn không chịu cút đi, thì tôi sẽ cùng chết với anh. Không, anh muốn nghe câu trước đó nữa. Huyền, nói lại lần nữa cho anh nghe. Lời nói của cô Tín Lễ vững chắc như núi, lúc này không giấu được xúc động. Nói anh nghe, bắt nhốt em là ý gì? Em nói muốn em bị thiêu chết thêm lần nữa nghĩa là sao? Gã không vì sự khiêu khích của cô mà tức giận, tất cả sự chú ý của gã đều đổ dồn vào nửa đầu câu nói. Nếu như đúng với suy nghĩ của gã, Huyền cũng đã trở về cùng với gã. Không cần biết cô quay lại vì cái gì, chỉ cần cô mang theo ký ức của kiếp trước thì cô là của gã, chỉ có thể là của gã. Không trốn được cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn.